Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 9 của bộ truyện ngôn tình có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Tập 9 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sĩ Tường không đi làm, chỉ nhốt mình ở nhà khiến Dĩ An phải hủy vé, lùi lại ngày trở về Pháp. Cô gọi cho My Linh nhờ bạn dành thời gian qua nhà để ý và giúp đỡ chị Hà Anh hộ. Dĩ An qua công ty giải quyết một số việc giúp anh khi nó đã chất thành núi. Huy Cường mang bản dự án khu đô thị mới vào đưa cho Dĩ An. Đại tiểu thư, cái này cần chữ ký của phó chủ tịch gấp. Dĩ An thở dài. Được rồi, để em mang qua nhà cho anh ấy. Chắc phải đánh cho nhập viện mới tỉnh được đầu óc mất. Thôi, anh làm việc đi. Huy Cường vừa quay lưng thì Dĩ An gọi giật lại. Anh trai tôi vẫn cho người tìm chị Hà Anh hả? Vâng ạ, tôi đang không hiểu sao chị ấy biến mất như bong bóng xà phòng vậy. Dĩ An hất tay cho Huy Cường đi ra. Tôi đã ra tay thì đố các anh tìm nổi. Uể oải cô đứng dậy đi gặp Dĩ Tường. Hôm nay mà anh không xốc lại tinh thần để làm việc cho cô về Pháp thì nhất định sẽ đánh cho tỉnh người ra. Mở cửa vào nhà, mùi rượu và thuốc lá xông thẳng vào huyết quản khiến Dĩ An ho sặc sụa. Cô đi kéo rèm, mở hết cửa sổ cho gió lùa ra ngoài. Nhìn sàn nhà toàn chai rượu hết và tàn thuốc, khiến Dĩ An nổi cáu. Mấy ngày nay anh soi gương chưa vậy? Trông có giống Chí Phèo nát rượu không? Có cần em rạch cho phát lên mặt để giống hắn không hả? Dĩ Tường nhìn em gái bằng đôi mắt mệt mỏi, sau vài ngày không cạo, mặt mũi hốc hác, gầy sọp đi. Dĩ An đến ghế ngồi hít thở nhắc mình bình tĩnh. Nhìn bộ dạng này còn thảm hơn hồi chị Hiểu Vi mất, nên cô muốn đánh cho anh tỉnh khỏi cơn mê. Hồ sơ dự án mới cần chữ ký của anh đấy. Lên ký đi, cho Huy Cường đến lấy. Em làm đi, anh trả lại chức vụ này cho em đấy. Làm hộ anh một năm, để anh đi tìm Hạ Anh được không? Máu nóng bắt đầu bốc lên đầu, Dĩ An lao đến nắm cổ áo anh. Anh có cần nhập viện tâm thần không hả? Cô lôi anh đến trước gương, lần đầu tiên cô chửi thề anh mình. Nhìn anh đi, đồ khốn. Đây là anh hả? Tập đoàn là trò đùa của anh sao? Anh như thế này chị ấy cũng không về đâu cơ mà. Dĩ An lấy nước hất thẳng vào mặt anh. Hôm nay em sẽ giúp anh tỉnh lại. Anh phải sống cho tốt và mà đợi chị ấy về. Thời gian này mọi thứ đều đang rối. Anh hãy cho chị ấy thời gian để bình tâm lại. Để cái tiếng con giáp thứ 13 chìm xuống sẽ xuất hiện. Anh yêu nhưng chẳng nghĩ gì cho chị ấy cả. Dĩ Tường nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu. Tại sao cô ấy không nói với anh mà lại biến mất không tăm hơi vậy? Liệu có phải cô ấy không yêu anh không? Bây giờ tút lại cái bề ngoài của anh đi, rồi em nói cho anh nghe chuyện này. Chuyện gì? Dĩ An không nói gì, lôi Dĩ Tường vào nhà tắm giúp anh cạo râu rồi ném khăn tắm cho anh. Em cho anh 15 phút. Gột sạch mùi thuốc và rượu trên người rồi mới nói chuyện. Dĩ Tường nhìn vẻ mặt bừng bừng tức giận của em gái thì vào làm theo. Dĩ An vào phòng đồ chọn cho anh quần kaki, áo len cao cổ và áo khoác dạ ném ra ngoài giường. Tắm xong mặc quần áo trên giường rồi xuống nhà đi với em đến một chỗ. Nhanh lên, đừng để em lên xách cổ anh đi đấy. Nhìn thấy Dĩ Tường đi xuống sau khi đã tút lại nhan sắc khiến cô mỉm cười hài lòng. Anh đòi lái xe nhưng cô không cho, mà bắt ngồi ghế phụ. Sau khi đưa anh đi cắt tóc, cô lái xe về Hà Nội, đưa anh ra nghĩa trang thăm mộ của Hiểu Vi. Tại sao lại đưa anh ra đây? Vào đi rồi biết, chuyện này liên quan đến chị ấy. Dĩ An ném bó hoa trắng cho anh mang vào. Hai anh em dọn dẹp xung quanh mới thắp hương lên mộ. Chị ấy có nụ cười thật đẹp, giống chị Hà Anh đúng không? Dĩ Tường giật mình nhìn lại, nhớ đến nụ cười của Hạ Anh thì cười buồn. Ừ, Họ đều cười như có nắng vậy. Sao anh không phát hiện ra nhỉ? Có phải vì chị Hạ Anh có nụ cười giống chị Hiểu Vi mà anh yêu chị ấy không? Lần đầu gặp chị Hạ Anh thì em đã ngỡ ngàng trước nụ cười của hai người ấy. Sĩ Tược lắc đầu. Không phải. Anh yêu Hạ Anh vì đó là cô ấy. Sự dịu dàng quan tâm chăm sóc của cô ấy dành cho anh đã khiến anh rung động. Chưa bao giờ anh so sánh cô ấy với Hiểu Vi cả. Dĩ An không nói gì. Cô quỳ xuống trước mộ Hiểu Vi nói như tâm sự. Chị à, có phải chị cũng rất vui khi anh trai em đã sống rất tốt phải không? Chị không buồn khi anh ấy yêu bạn của chị chứ? Sĩ Tường ngạc nhiên nhìn Dĩ An. Điều anh vừa nghe được chứng tỏ con bé đã biết tất cả. Sĩ Tường ngồi xuống. Ai nói với em chuyện này? Tại sao em lại biết Hiểu Vi và Hạ Anh là bạn của nhau chứ? Bây giờ thì đến lượt Dĩ An ngạc nhiên. Anh cũng biết điều đó sao? Sĩ Tường gật đầu, đưa tay chạm lên bức ảnh của người con gái trên bia mộ. Hiểu Vi, em sẽ không trách anh chứ? Sẽ chúc phúc cho bọn anh phải không? Anh yêu cô ấy thì em sẽ không buồn chứ? Dĩ An vẫn ngồi đơ người, hết nhìn anh trai lại nhìn người trong ảnh. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Anh biết tại sao? Không nói với chị Hạ Anh hả? Sĩ Tường quay ra nhìn em gái. Ánh mắt lộ rõ vẻ ngờ vực. Nhưng Dĩ An đã nhanh chóng khẳng định. Chị Hạ Anh đã biết. Chị Hiểu Vi là người yêu cũ của anh rồi. Nhưng chị sợ anh đau lòng khi biết mối quan hệ giữa hai người họ. Nên mới giấu anh. Sĩ Tường bám vào vai Dĩ An. Sao em không nói với anh chuyện này hả? Em mới biết. Khi anh nhờ đón chị ấy về Hà Nội thôi. Chị ấy đã ra đây khóc rất nhiều để nhận lỗi với chị Hiểu Vi. Sĩ Tường ngồi phịch xuống đất, ôm đầu đau khổ. Tại sao em không nói với anh hả Hạ Anh? Anh yêu em là thật. Dù em có là ai đi nữa, chúng ta đều không có lỗi. Dĩ An vỗ vai anh. Vậy là anh và chị ấy đều biết nhưng sợ nhau tổn thương nên không nói. Chị Hiểu Vi sẽ hiểu cho anh chị thôi. Dù sao bây giờ chị ấy cũng đến thế giới mới rồi, sẽ cầu chúc cho anh chị hạnh phúc. Sĩ Tường ngước nhìn em bằng đôi mắt đã đỏ hoe. Em nghĩ thế sao? Cô ấy sẽ không trách bọn anh chứ? Không đâu, anh hãy sống thật tốt mà đợi chị Hạ Anh về. Chị ấy yêu anh nên chắc chắn sẽ quay về. Anh hãy cho chị ấy thời gian để xoa dịu những vết thương lòng đi. Còn anh cũng cần thời gian cân bằng lại cuộc sống. Sắp xếp lại tình cảm để đón chờ chị ấy vào cuộc sống của mình. Em tin những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở về bên nhau thôi. Sĩ Tường ôm lấy em gái gật đầu tin tưởng. Dĩ An biết anh đang khóc nên chỉ im lặng vỗ vai anh. Cô khẽ thở dài mong rằng quyết định của mình là đúng đắn. Đợi một thời gian nữa cô sẽ khuyên Hạ Anh về với anh. Lúc ấy cô sẽ xin lỗi anh vì đã giấu anh giúp đỡ chị ấy biến mất, không dấu vết. Mọi chuyện đều cần thời gian để xoa dịu nỗi đau. Chị Hạ Anh cũng vậy, cả anh nữa. Chị Hiểu Vi đi mãi nên anh có quyền suy sụp, vì không bao giờ gặp lại, nhưng chị Hạ Anh thì khác. Chị ấy chỉ đi tìm lại bình yên, lau khô vết thương lòng mình thôi. Khi vết thương ấy lành lại, thì chị ấy sẽ về. Anh hãy tin em đi. Hãy đứng dậy trở về là anh đi. Em hứa sẽ tìm chị ấy giúp anh được không? Sĩ Tường gật đầu, đẩy anh ngồi thẳng dậy, nhìn khuôn mặt đau khổ của anh, khiến cô lại thấy mình có lỗi. Hít thở sâu, Dĩ An đứng dậy vì không muốn nhìn anh thêm, khi khóe mắt đã cay xè. Về thôi anh, nào, sống cuộc đời đáng sống, và giữ niềm tin vào tình yêu với chị ấy được chứ? Kéo Sĩ Tường đứng dậy, Dĩ An lôi anh rời khỏi nghĩa trang, đưa anh trở về công ty. Cô gọi Huy Cường mang tất cả những việc còn dồn lại bắt anh ngồi làm. Dĩ An tin, với kiểu cuồng công việc như anh, thì chỉ có lấy công việc mới xoa dịu được những đau khổ anh đang phải chịu. Ở lại thêm 2 ngày, Sĩ Tường đã bắt đầu ăn uống trở lại, đi làm bình thường dù cái mặt vẫn như muốn giết người, nhưng vẫn tốt hơn là nhốt mình ở nhà với rượu và thuốc lá. Thì Dĩ An trở về nhà. Sĩ Tường vẫn không ngừng tìm kiếm Hạ Anh. Ngày nào nhận được tin báo không thấy của Huy Cường là anh lại lặng lẽ thở dài. Nghĩ tới lời khuyên của Dĩ An, nên anh chỉ biết nuôi hy vọng chờ một ngày cô trở về. Anh biết ông nội cũng đang cho người tìm, nên càng mong mình sẽ tìm ra trước để tránh tai họa cho cô. Khi trở về tập đoàn, anh sẽ lựa lời khuyên nhủ ông và mẹ để họ có cái nhìn khác về Hạ Anh. Dĩ An vừa về đến nhà, ông nội gọi ngay vào phòng hỏi thông tin về Hạ Anh, nhưng cô một mực chối mình không biết. Dĩ An phải trốn ngay vì đứng trước mặt ông cô không đủ gan nói dối. Vừa lò dò lên cầu thang lại gặp mẹ, cô cứ giật mình như kẻ trộm. Tại sao cô ta lại nghỉ việc kịp thời thế? Con có biết thông tin về cô ta không? Đưa cho mẹ. Mẹ nhất định phải làm rõ chuyện này. Dĩ An nhăn mặt. Mẹ lạ thật đấy. Anh đã ly hôn rồi mà cứ truy cứu mãi. Chị ấy bỏ anh rồi đấy. Mẹ hài lòng chưa? Nói rồi Dĩ An lại bước đi. Mẹ cô quát lên. Hai anh em con giỏi lắm rồi đấy. Còn con nữa. Yêu đương chưa tử tế vào. Không đừng có trách mẹ. Dĩ An phi vào phòng. Nằm vật ra giường. Tai cứ ủ đi mệt mỏi. Nhấc điện thoại gọi cho Dĩ Tường. Em về tới nhà rồi. Đặt cho em vé sớm nhất về Pháp. Em không ở nhà nữa đâu. Ai lại làm gì em hả? Dĩ An cáu lên, giọng giận dỗi. Tại anh đấy, đừng có hỏi em nữa. Đặt vé cho em đi. Càng sớm càng tốt, em điên mất thôi. Dĩ An bực tức tắt điện thoại, lười biếng nằm trên giường nhắm mắt. My Linh đón Dĩ An ở sân bay, ôm bạn mình cô lo lắng. Về Việt Nam có chuyện gì mà trông cậu bơ phờ thế hả? Ôi, tôi muốn điên lên đây. Tối đi uống rượu nhé. Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau. My Linh vui vẻ khoác tay Dĩ An ra xe mà không hỏi thêm gì để cho bạn nghỉ ngơi. Dĩ An để cho My Linh giúp mình mang hành lý vào nhà. Vừa mở cửa cô đã gọi Hạ Anh. Chị ơi, em sang rồi đây. Không có tiếng trả lời, Dĩ An mở cửa phòng ngủ không thấy nên ngó đầu ra hỏi My Linh. Cậu có biết chị Hạ Anh ở đâu không My ơi? Không. Tối qua chị ấy ăn cơm bên nhà tớ, nhưng không thấy nói hôm nay đi đâu. My Linh vào nhà lấy nước uống, phát hiện tờ giấy được kẹp ở tủ lạnh. Dĩ An, cái gì đây? Dĩ An chạy lại cầm tờ giấy mở ra đọc. Dĩ An à, cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp đỡ chị suốt thời gian qua. Đã đến lúc chị nên học cách tự đứng lên bằng đôi chân của mình rồi. Nếu cứ dựa vào em và Dĩ Tường, thì chị thấy mình thật bất tài và vô dụng. Hãy thứ lỗi cho chị nhé. Chị chỉ muốn ổn định lại mọi thứ, muốn tự mình làm mọi việc. Cuộc sống của chị nên chị cần tự nắm lấy. Cảm ơn em thật nhiều. Nhất định chị sẽ báo đáp em và Dĩ Tường. Khi nào ổn định, chị sẽ tìm gặp em. Nên đừng mất công tìm chị làm gì. Hãy sống tốt và đừng lo cho chị nhé. Cảm ơn em thật nhiều. Chị sẽ gặp lại em vào một ngày gần nhất. Yêu em. Dĩ An thất thần nhìn My Linh đang chờ đợi. Chị ấy đi rồi. Chị ấy sợ làm phiền mình. My Linh thở dài. Thật ra như vậy cũng tốt. Chị ấy sẽ cảm thấy thanh thản an ạ. Ai cũng vậy thôi. Hết làm phiền anh, đến làm phiền em thì tâm trạng không tốt đâu. Tôi biết anh nói sao với anh trai mình đây. Ôi tôi chết đây. Sao tình yêu là cái của nợ gì vậy hả? Cậu chưa yêu nên không biết thôi. Hãy để chị ấy đi rồi bọn mình sẽ tìm lại và an ủi chị ấy dần dần là được. Cậu cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dĩ An muốn thở hắt ra nhìn bạn mình. Hôm nay mẹ cậu có đi làm không? Có, làm gì vậy? Gọi đến viện, bảo mẹ giữ Hạ Lâm lại cho tớ, nhanh lên. My Linh gọi tới, mẹ cô vừa bắt máy thì Dĩ An giật lấy. Giáo sư à, bác giữ bệnh nhân Hạ Lâm lại giúp cháu nhé, đừng cho cậu ấy xuất viện. Có chuyện gì xảy ra sao An? Hạ Lâm được xuất viện cách đây 2 ngày rồi. Chị gái cậu ấy đã đưa về nhà rồi mà, cháu không gặp họ sao? Niềm hy vọng cuối cùng cũng đã tắt, Dĩ An mếu máo. Chị ấy bỏ đi rồi bác ạ, cháu gọi cho bác sau ạ. My Linh vỗ vai Dĩ An cảm thông. Thôi nào, đứng lên đi. Ăn còn chuẩn bị đi học. Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. Ngày mai trời sẽ luôn sáng. Chẳng phải cậu vẫn nói thế sao? Dĩ An gật đầu lẩm bẩm. Ừ, ngày mai trời sẽ lại sáng. Điện thoại của Sĩ Tường gọi đến khiến Sĩ An muốn toát mồ hôi hột nhìn My Linh. Cực chẳng đành, Sĩ An cố lấy lại giọng bình tĩnh. Anh ơi, em tới nơi rồi. Hôm nay anh có đi làm không đấy? Có chứ, anh đang bận tối mắt đây. Sang rồi thì nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ, em tắt máy đây. My Linh nhún vai kéo Sĩ An đứng dậy. Nào đi thôi, những người có nhân duyên trời định thì đi đâu cũng sẽ về với nhau. Đấy là lý do trái đất chúng ta luôn quay tròn đấy. Yên tâm, họ sẽ về với nhau thôi. Chúng ta đợi thời gian trả lời vậy. Dị An thất thểu đi theo bạn mình ra ngoài. Lòng cũng tràn đầy hy vọng sẽ sớm gặp lại Hạ Anh để mang chị về cho anh trai mình. Hạ Anh thuê một căn hộ gác mái. Cô nhanh tay dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ một loáng nó đã trở nên ấm cúng hơn. Chị ơi, hàng xóm vừa cho chúng ta những chậu cây này này. Cô nhìn Hạ Lâm đã khỏe mạnh trở lại thì mỉm cười. Em đặt nó ngoài ban công đi, rồi vào đây giúp chị kê đồ nhé. Mai cả hai chị em đi học rồi, nên phải nhanh lên, không sẽ không kịp mất. Hạ Lâm vâng dạ rồi tranh làm hết mọi việc cho Hạ Anh nghỉ ngơi. Ngồi trên sân thượng, nhìn thành phố ồn ào náo nhiệt, cô cảm thấy lòng mình bình yên lạ. Mọi việc đã đi đúng hướng, bây giờ cô cần tập trung học và làm việc nữa thôi. Hạ Lâm đã khỏe hẳn rồi. Lòng hụt hẫng và nhói trong tim khi nhớ về Sĩ Tường. Anh à, hãy sống tốt nhé. Em cũng vậy. Cuộc đời này thật trớ trêu, nhưng em chưa từng hối hận vì đã gặp để yêu anh. Chị, vào ăn cơm đi. Em nấu xong rồi đây. Hạ Anh mỉm cười chạy vào nhà, mùi thức ăn thơm phức. Hạ Lâm lăng xăng lấy nhiều cơm và liên tục giục cô ăn. Nhìn em đã khỏe lại, biết chăm sóc chị nữa, khiến Hạ Anh thấy lòng mình được xoa dịu. Cuộc sống mới sau bao ngày bão giông đã hửng nắng. Cô sẽ cố gắng sống thật tốt, làm mọi việc thật tốt để gặp lại anh vào một ngày nào đó mà chính cô cũng không biết được. Dù cuộc sống là vậy, cứ đóng cánh cửa này thì hãy tự tin mở ra một cánh cửa khác. Hãy chấp nhận và bước đi thật thoải mái, dù con đường ấy chắc chắn đầy chông gai. Chỉ có cô mới lựa chọn được cuộc sống của mình mà không phải là ai cả. Cô tự học cách chấp nhận, buông bỏ và tiếp tục cố gắng. Hạ Anh ngửa mặt nhìn trời xám xịt, tuyết rơi dày đặc, nhưng lòng cô lại thấy ấm áp, tràn đầy năng lượng, tự tin bước vào cánh cổng trường học. Sĩ Tường khoác vai Di An đi vào nhà sau khi chạy bộ tập thể dục về. Đang nói cười vui vẻ thì cả hai khựng lại, tắt ngấm nụ cười khi mẹ đứng ở cửa nhìn chằm chằm. Chiều nay thằng anh đi xem mắt, còn con em chủ nhật đấy, hai đứa nhớ lịch chưa? Sĩ Tường lắc đầu mặt nghệt ra. Con sẽ mang con dâu về cho mẹ là được chứ gì, mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa. Di An cũng nhanh nhảu. Con vẫn trẻ nên chưa đủ tuổi yêu đâu, mẹ hủy lịch đi cho con nhé. Hai anh em kéo tay nhau chạy ù về phòng nhưng mẹ đã cáu lên. Tắm rửa, thay quần áo xuống đây ngay. Mẹ cho hai đứa 15 phút đấy. Lắc đầu nhìn nhau, mỗi người lết về phòng của mình. Đúng 15 phút, mẹ gõ cửa ầm ầm. Hai đứa xuống nhà ngay không thì bảo. Chẳng đành bị mắng vào buổi sáng cuối tuần nên cả hai mang cái mặt đưa đám xuống ngồi vào bàn. Hai mối này đều là con nhà danh giá. Mẹ đã gặp mặt rồi, rất hợp với hai đứa. Sĩ Tường thở dài. Mẹ có muốn một Khả Hân thứ hai không? Bà đập bàn quát lên. Con ly dị 3 năm rồi, cũng phải tính lập gia đình đi chứ. Định sống mãi như vậy à? Con muốn nhà này tuyệt tự sao hả? Mẹ ơi, có phải con không lấy đâu. Chỉ là con đang... Mà thôi, rồi con sẽ lấy, nhưng không phải bây giờ. Sĩ An ăn hoa quả gật gù. Đúng rồi ạ, bây giờ chưa phải lúc. Mẹ trợn mắt lên nhìn, khiến Sĩ An giật mình núp lưng anh. Còn con nữa đấy, lớn tướng rồi không yêu đương đi à? Cứ nhăn nhở chơi mãi vậy hả? Bác bán Sĩ An cho con đi ạ. Cả ba người quay ra người vừa nói, Sĩ Tường vui mừng đứng dậy. Tô Đức, cậu về bao giờ thế? Sĩ An định đứng dậy đi thì bị mẹ lườm bắt ngồi lại nên không dám nhấc mông lên. Cháu về bao giờ thế? Bác chỉ sợ cháu chê con gái bác bụng về ham chơi thôi. Tô Đức cúi đầu chào mẹ, Quay sang nhìn Dĩ An cười. Theo phép lịch sự, cô cũng phải cười lại. Mẹ đi lên phòng cho cả ba nói chuyện. Dĩ An tận dụng cơ hội đứng lên. Hai anh nói chuyện đi, em gặp ông có việc một tí. Không đợi ai đồng ý, Dĩ An đứng lên gọi to. Ông ơi, ông đang ở đâu vậy ạ? Ông trong phòng An ơi, vào đây đi con. Dĩ An ung dung bỏ đi trước ánh mắt tiếc nuối của Tô Đức. Cậu làm cầu nối cho tớ và Dĩ An đi. Cậu biết con bé từ nhỏ thì hiểu tính nó rồi đấy. Nếu cậu không tự thân vận động thì khả năng không có cửa đâu. Cậu cũng nên giúp tớ nữa chứ. Tất nhiên việc tán tỉnh sẽ do mình làm, nhưng cậu tạo điều kiện cho mình. Sĩ Tường rót nước cho bạn gật gù đồng ý. Còn cậu, ly hôn 3 năm rồi, cũng xem lấy vợ đi. Mẹ cậu nói đúng còn gì. Tớ có nói sẽ không lấy đâu, chỉ là đang đợi người cần lấy thôi. Nếu không là cô ấy thì tớ không lấy ai cả. Nếu cô ấy không trở về, cậu định đợi cả đời sao? Chắc vậy. Tô Đức thở dài, lắc đầu nhìn cậu bạn chí cốt. Cậu điên rồi, thử tìm cảm giác với người khác xem. Biết đâu cô gái ấy lập gia đình rồi thì sao? Cậu đã tìm cô ta bao năm rồi mà không có tin tức gì mà. Mình tin cô ấy sẽ trở về. Cậu lo cái thân cậu đi. Muốn làm em rể tôi thì phải cố gắng nhiều vào. Dĩ An thấy ông đang ngồi bên bàn đọc sách thì chạy ào đến ngồi dưới chân ông. Cuối tuần ông không đi đâu ạ? Ông có muốn đi dạo không? Con đưa đi. Ông hạ kính, bỏ sách trên bàn xoa đầu Dĩ An. Không phải con lại muốn đi Pháp chơi đấy chứ? Dĩ An gối đầu lên chân ông. Lần này con chỉ xin ông đi chơi nửa tháng thôi là con sẽ về. Ông cho con đi nhé. Không được. Lần trước con bảo đi 10 ngày mà đi cả tháng. Để ông già này gọi mãi mới chịu về, nên không cho đi nữa. Dĩ An ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt chớp chớp van lên. Con hứa lần này đi đúng nửa tháng về. Ông cho con sang thăm bạn bè đi ạ. Con hứa sẽ về mà không để ông phải gọi một câu nào. Con xin thề. Dĩ An giơ tay lên thể thốt bị ông gõ vào đầu. Con lẻo mép lắm. Thôi được rồi, bảo anh con đặt vé cho. Lát ông cho tiền, con đi mua quà gửi sang biếu hai giáo sư cho ông nhé. Dĩ An nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, ôm lấy cổ ông hôn chụt vào má thành tiếng. Con cảm ơn ông, con yêu ông nhất nhà. Nếu con không về đúng thời hạn thì ông sẽ không cho con sang bên ấy lần nào nữa đâu đấy. Dĩ An gật gật lia lịa, miệng hát líu lo ra khỏi phòng ông. Nhìn thấy Tô Đức vẫn ngồi đấy thì cái mặt bớt vui đi một nửa. Cô xà xuống bám tay Dĩ Tường tựa đầu vào vai anh. Anh đặt vé cho em đi Pháp nhé. Dĩ Tường đẩy đầu em ngồi dậy. Xin ông chưa mà đòi đặt vé. Sao cô không đi đâu mà suốt ngày đòi đi Pháp thế? Chẳng lẽ Dĩ An lại nói toẹt ra là cô sang ấy đi tìm Hạ Anh để chuộc lỗi với anh chứ? Em nhớ Milin rồi. Ông cho em đi rồi nên anh đặt vé mai cho em đi đi. Dĩ Tường sờ đầu em trêu. Đừng nói với anh hai đứa là lét nhé. Chả đứa nào yêu đương gì vậy. Nhìn Tô Đức đang nhìn chằm chằm nên Dĩ An vô tư gật đầu. Vâng, giờ anh mới biết à. Cậu ấy đẹp vậy không yêu hơi phí. Đặt vé cho em đi ngày mai luôn nhé. Dĩ Tường nhìn Tô Đức mặt đang tái đi thì khẽ nhíu mày trách em gái. Anh không thích em đùa như vậy đâu. 3 ngày nữa anh có đoàn khách người Pháp nên em ở lại phiên dịch cho anh xong rồi đi. Nhưng em muốn đi luôn cơ. Anh thuê người khác đi, sao cứ là em chứ? Tại sao nhà có phiên dịch mà lại phải thuê? Nếu thương vụ thành công, anh sẽ cho em tiền đi Pháp, tiêu thoải mái. Hoặc thích gì anh cũng cho. Anh sẽ đặt vé cho em ngay sau khi đón khách xong là được chứ gì? Dĩ An giơ tay bắt. Nhận kèo, anh nhớ đặt vé luôn cho em đấy. Dĩ An bảo lại hai người đàn ông quay đi, thì lại bị Dĩ Tường gọi giật lại. Mà giấy tờ của em còn hạn đi Pháp không? Xem đi, để anh còn xin lại. Anh quên là em có tịch bên ấy rồi à? Chán anh ghê nhỉ? Nhớ tiền và vé đấy nhé. Hạ Anh ra khỏi giảng đường, nhìn đồng hồ đã đến giờ phải về nên cô vội vàng chạy đi. Hạ Anh, thầy nhờ em chút việc. Hạ Anh quay lại cúi người chào giáo sư. Vâng, thưa giáo sư, thầy cần nhắc nhở gì em ạ? Cuối tuần này thầy phải đi công tác, nên em sắp xếp qua công ty tư vấn, làm cả 2 ngày được không? Đợt này công ty nhiều khách quá, mà họ rất thích cách nói chuyện của em. Dạ vâng ạ, em sẽ làm ạ. Còn Hạ An, ai coi con bé, mà lâu rồi không thấy theo mẹ đến trường nhỉ? Em cho cháu đi học rồi ạ. Cậu cháu dạo này cũng đang rảnh ở nhà làm nghiên cứu, nên hai cậu cháu chơi với nhau ạ. Vừa nhắc tới thì cô đã nghe thấy tiếng léo nhéo đáng yêu của thiên thần bé nhỏ. Mẹ ơi! Con bé giơ tay ra chạy ào tới bá cổ hôn chụt lên má. Hạ An quay sang nhìn giáo sư cười tít. Con chào ông ạ. Hạ An ngoan và xinh gái quá, ông cho con bánh này. Giáo sư đưa nguyên hộp bánh ngọt vừa được sinh viên biếu cho Hạ An. Thầy về đây, hai mẹ con đi an toàn nhé. Dạ, em chào thầy, con chào ông ạ. Hạ Lâm đứng tựa xe, chờ hai mẹ con ra. Giờ tay bế Hạ An đặt lên xe. Hạ An có cho cậu ăn bánh không? Nếu cậu ngoan sẽ cho ạ. Cả Hạ Anh và Hạ Lâm bật cười khi con đã biết bắt chước cả hai mỗi lần ra điều kiện với nó. Mẹ à, sao ai cũng bảo con không giống mẹ vậy? Vậy con giống ai hả mẹ? Hạ Lâm quay xuống trêu. Con có muốn gặp người giống mình không? Hôm nào cậu đưa đi gặp. Có ạ, sao con lại giống người ta mà không giống cậu hay mẹ? Vì con là thiên thần bé yêu ạ. Thiên thần thì phải giống thiên thần chứ. Hạ Anh mỉm cười. Cách giải thích của nó thuyết phục quá, khiến Hạ An cứ cười tít mắt. Chị à, em nghe chị My Linh nói, chị Dĩ An sắp sang Pháp chơi, chúng ta gặp lại chị ấy đi. Em gặp My Linh hả? Sao không nói với chị? Hôm trước chị ấy đến trường em săn tin, nên vô tình gặp ạ. Chị, gặp chị Dĩ An đi, em nhớ chị ấy rồi. Hạ Anh nhìn mặt Hạ Lâm hơi đỏ nên cô trêu. Đừng nói với chị là em muốn lái máy bay đấy nhé. Có sao đâu ạ, dù sao chị ấy cũng rất trẻ mà. Hạ Anh mỉm cười dúi đầu em nhắc nhở. Không được, học xong rồi tính. Chị gặp chị ấy đi mà. Hồi rời đi thì chị chẳng hứa bao giờ ổn định sẽ gặp lại chị ấy mà. Hạ Anh nhìn Hạ An đã lăn ra ngủ, cái miệng xinh như quả dâu cứ thỉnh thoảng cười. Ừ thì gặp. Hạ Lâm cười sung sướng. Tối nay không nấu cơm nữa, em mời chị ăn tối, em vừa có lương xong. Hạ Anh mỉm cười đồng ý. Cũng lâu rồi hai chị em không ăn bên ngoài, nên tha cho Hạ Lâm một bữa không phải nấu cơm. Dị An xuống sân bay, lấy xong hành lý ra ngoài tìm My Linh, thì một con bé con khoảng hơn 2 tuổi chạy ào đến ôm chân cô. Chào cô giống con. Dị An bất ngờ ngồi xuống nhìn con bé, mắt trợn tròn, miệng há hốc ngạc nhiên. Sao con ở đâu ra mà giống cô vậy? Này nhóc, ba mẹ đâu, cô không biết con. Mà sao con giống cô thế hả? Nó đòi Dị An bế lên tay, nhìn con bé trắng như bông bưởi, mà cái miệng mũi mắt giống hệt mình, chỉ có mặt bầu bĩnh hơn nên cứ đơ người ra nhìn. Nó cứ giật giật tay cô đòi bế, nên Dị An đành bế nó lên. Con bé ôm chặt cô bằng hai tay. Cô xinh đẹp, cô giống con quá. Dị An cười méo sạch, tự dưng có đứa trẻ từ trên trời rơi xuống giống cô y đúc, mà cô đã có con bao giờ đâu. Cô nhìn lại nó một lần nữa, lòng vẫn hoang mang sợ sệt. Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ nó là con rơi của ba sao? Ngay lập tức, cô xua đi ý nghĩ đen tối ấy. Dị An cứ ngây người ra nhìn nó, rồi lại sờ mặt mình. Tâm trạng bắt đầu hoảng loạn. Một giọng nói quen thuộc gọi tên cô. Dị An, em khỏe không? Dị An quay ra nơi có tiếng nói. Đó là người cô tìm bao năm nay đang đứng trước mặt. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì Dị An bị một thanh niên ôm cứng. Chị à, em nhớ chị quá. Con bé xé lên để người thanh niên ra. Cậu ra kia đi, ai bảo cậu ôm cô ấy của con. Hạ Lâm mỉm cười nhìn Dĩ An, ánh mắt cậu sung sướng tột độ nhìn người bên cạnh. Hạ An lại léo nhéo đẩy mặt Hạ Lâm quay đi chỗ khác. Cậu đừng nhìn cô ấy như vậy, cô ấy là của con mà. Dĩ An bật cười khi con bé cứ ôm ghì mặt cô vào mặt nó. Hạ Anh lại gần ôm Dĩ An bật khóc. An à, chị xin lỗi khi đến tận bây giờ mới tìm gặp em. Dĩ An ôm Hạ Anh bằng một tay, nước mắt cũng rơi. Những năm qua chị sống tốt chứ. Em thật tệ vì đã hứa chăm sóc chị mà không làm được. Không phải lỗi của em, chị mới là người phải xin lỗi. Dị An buông Hà Anh ra mỉm cười, nhìn con bé con vẫn ôm dính lấy cổ cô. Đứa bé này là thế nào? Sao nó giống em vậy? Không phải là cháu em đấy chứ? Dị An nhìn con bé, mắt cứ tròn xoe nhìn mình chớp chớp. Nó giống em như này chắc chắn là cháu em rồi, như vậy có nghĩa là... Hà Anh vẫn nước mắt ướt đẫm má, gật đầu mỉm cười. Con bé là con của Dĩ Tường. Chị đã cố nói dối anh để có con trước khi rời đi. Nhờ có nó mà chị đã sống tốt trong những năm qua đấy. Dị An quay sang hôn chùn chụt lên cái má phúng phính của nó. Ôi cháu cô, sao con xinh thế hả bé con? Sao da cô hồng mà da con chỉ trắng không vậy? Con rất giống cô mà sao da không giống? Dị An cười như được mùa, hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng như quả dâu mọng nước. Sau này lớn lên, da con cũng sẽ trắng hồng như cô đấy. Vậy con có xinh như cô không? Chắc là hơn rồi, vì ba con đẹp trai lắm. Ôi cháu tôi, sao nó đáng yêu thế? Dị An quay ra không thấy My Linh đâu thì thắc mắc. Sao chị biết em sang mà đi đón? My Linh đâu chị? Chị nhận đi đón vì em ấy phải đi săn tin tức. Bây giờ về nhà chị ăn cơm nhé. Nó có hơi chật một chút nên cô không chê chứ? Không, chị nghĩ em là người thế nào hả? Hạ Lâm chìa tay đòi bế Hạ An, nhưng con bé cứ bám chặt lấy Dị An không buông. Dị An đành đưa hành lý của mình cho hai người còn lại. Ngồi trên xe, nó cứ ngồi tọt vào lòng cô nghịch tay rồi hỏi đủ thứ chuyện. Dị An nhìn thấy cái nốt ruồi ở gáy nó cũng giống mình thì nhìn Hạ Anh. Em mà bế nó, người ta bảo em là mẹ chứ không phải chị đâu. Sao nó không giống anh Dĩ Tường mà lại giống em thế hả chị? Cháu giống bố đôi mắt còn gì. Thật ra lúc mới sinh ra chị cũng bất ngờ lắm. Càng lớn nó lại càng giống nên chị càng bất ngờ hơn. Có lẽ lúc chị có con bé thì em giúp đỡ nhiều quá. Chị nghĩ đến em nên cháu mới giống em vậy. Dị An gật gù, hít hà mái tóc rậm rạp mềm như tơ của nó. Tóc nó cũng giống em nữa này. Ôi cô yêu con quá. Con bé ngửa mặt lên nhìn cười tít mắt. Cô Dị An còn giống cả tên con nữa. Con là Hạ An, chỉ khác nhau có một chữ thôi. Ba người lớn trên xe bật cười. Dị An nắm lấy bàn tay bé xíu của nó giải thích. Tên con là Mùa Hạ Bình Yên đấy. Hy vọng cuộc đời con sẽ là nắng ấm an yên. Chứ đừng chịu nhiều thiệt thòi như mẹ. Hạ Anh đưa tay lau nước mắt trực trào ra. Chị cũng mong cháu sẽ giống cô. Sẽ luôn được mọi người yêu thương. Sẽ ngoan ngoãn, giỏi giang như cô. Dị An bật cười. Vậy thì chị phải mau đưa Hạ Anh về lò đào tạo thiên tài của cụ nội đi. Hồi em 3 tuổi, đã bắt đầu chiến dịch rồi đấy. Hạ Anh xoa đầu con cười. Liệu Hạ An có cơ hội ấy không? Dị An vỗ vai Hạ Anh an ủi. Mọi chuyện qua rồi, chị yên tâm đi. Em sẽ tác động gia đình. Ông nội mà nhìn thấy Hạ An giống em thế này sẽ yêu lắm, lắm luôn ấy. Hạ Lâm bận rộn nấu nướng để hai người phụ nữ nói chuyện. Hạ An thì cứ bám lấy Dị An không rời. Chị à, hay chị về nước đi được không? Mẹ em đang bắt anh lấy vợ nên chị về đi. Vậy để cho anh ấy lấy đi. Chị có bảo bối này rồi, không cần anh ấy nữa. Dị An xoa má Hạ An. Mẹ con không cần ba con kìa. Hạ An có muốn về Việt Nam với cô gặp ba, ông bà nội và cụ nội không? Cái đầu nó gật gật đáng yêu. Có ạ, à, cô ơi, ba con có giống cô không? Sao con lại giống cô vậy? Ba con có giống cô nhưng xấu trai hơn cô. May mà con giống cô nên mới đáng yêu xinh xắn thế này đấy. Vậy à, sao mẹ con bảo ba là người đẹp trai nhất thế giới này? Dị An nhìn mặt Hạ Anh đỏ lên thì cố tình trêu. Không, ba con xấu lắm. Ba chỉ đẹp trong mắt mẹ con thôi. Mặt con bé ỉu xìu, cái môi mím lại. May mà con giống cô mới xinh thế. Dị An cười lớn trước điệu bộ đáng yêu của nó. Cô nắm tay Hạ Anh. Em báo với anh là đã tìm thấy chị nhé. Anh ấy vẫn chờ và tìm chị suốt đấy. Nếu biết có bảo bối này, chắc anh ấy sẽ vui lắm. Hạ Anh lắc đầu. Chị chưa sẵn sàng gặp lại anh ấy. Hơn nữa chị còn mấy tháng nữa mới học xong bằng thạc sĩ tâm lý. Em cho chị thêm thời gian được không? Nhất định chị sẽ gặp lại anh ấy để xin lỗi, để trả ơn. Còn chuyện quay về thì để xem đã. Dị An thở dài. Cô cần tôn trọng quyết định của chị ấy. Nếu không người ta lại bỏ đi thì cô ân hận cả đời. Em tin chị, tin cả anh em sẽ chờ chị dù bao lâu đi nữa. Nhưng em muốn mang Hạ An về khoe quá. Ôi, nó đáng yêu quá đi. Cứ vừa nói, Di An vừa ôm nó hôn chùn chụt, khiến Hạ Anh liên tục cười hạnh phúc. Chị kể cho em nghe xem 3 năm qua chị đã sống thế nào đi. Rồi em kể chị nghe, lúc chị đi anh em thế nào. Hạ Anh nhìn Hạ An đang chơi đồ chơi mỉm cười. Thật ra sau khi Hạ Lâm tỉnh thì cuộc sống cũng không quá khó khăn. Hai chị em cứ vừa học vừa làm hỗ trợ nhau. Khi chị phát hiện mình có em bé thì vui đến phát khóc. Lúc ấy chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh ấy thôi. Chị đã để lại tiền của Dĩ Tường dồn cho Hạ An, để cho con bé được dùng những thứ tốt nhất. Sau khi học xong Master Kinh tế, chị đi làm sale cho công ty bất động sản để học tiếp Master Tâm lý. Chị có động lực cố gắng và sống những tháng ngày thanh thản ấy là nhờ có Hạ An và Hạ Lâm. Còn anh trai em thì ly hôn xong, bị mẹ và ông tẩn cho một trận. Vì sao lại vẫn ly hôn? Còn đứa con của hai người họ thì sao? Di An nắm lấy bàn tay bé xíu của Hạ An xoa xoa. Đứa bé không phải là con của anh trai em. Hạ Anh tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình nữa. Di An từ tốn nói tiếp. Sau đó biết chị bỏ đi thì anh ấy tệ lắm, bỏ bê công việc, nhốt mình ở nhà uống rượu và thuốc lá. Đấy là lý do mà em trở lại Pháp muộn nên mới để chị đi mất. Sau khi học xong, em có kiếm cớ với ông xin sang Pháp chơi là để tìm chị. Chị về với anh đi, anh ấy vẫn cho người đi tìm, vẫn nhớ chị mỗi ngày đấy. Không biết từ lúc nào, nước mắt cứ thi nhau rơi. Nghĩ đến anh, cô chỉ biết khóc. Thời gian qua, mỗi lần nhớ anh, cô cũng chỉ biết ngồi lặng lẽ khóc. Dị An đưa giấy cho Hạ Anh. Chị yên tâm đi, bây giờ anh trai em cũng sống bình yên như chị vậy. Anh ấy không chịu đi xem mắt, vì vẫn tin có ngày chị trở về. Bây giờ có Hạ An rồi, chị cũng không phải tranh giành với ai cả. Chị phải về lấy bố cho con mình chứ. Hạ Anh gật đầu, nước mắt vẫn rơi. Chị sẽ về sau khi học xong, nhưng chị muốn về ổn định mới gặp anh ấy. Em cho chị thêm thời gian đi, chị chưa sẵn sàng gặp lại sau khi đã làm tổn thương anh ấy nhiều như vậy. Di An miễn cưỡng đồng ý. Vậy về nước chị định làm gì, em sẽ giúp chị. Em hiểu chị muốn ổn định để anh biết chị đã sống rất tốt. Chị định sẽ mở một công ty nhỏ về tư vấn tâm lý. Việc này chị tự làm được. Chị và Hạ Lâm cũng đã tiết kiệm tiền cho việc này rồi. Di An lắc đầu. Vậy thì anh em sẽ phải đợi lâu lắm. Thế này nhé, đợt này về nước em sẽ chuẩn bị xin giấy phép, thuê mặt bằng và chuẩn bị hết cho chị. Khi về nước, chị sẽ khai trương và đi vào hoạt động luôn. Coi như chị cho em hùn vốn kinh doanh được không? Hạ Lâm lại gần. Em nghĩ như vậy khá hợp lý đấy ạ. Dù sao chị An cũng người ở đấy, nên những việc này chị làm sẽ dễ hơn. Hạ Anh băn khoăn vì không muốn lại nhờ vả thêm Di An nữa. Chị vẫn muốn tự mình làm, khó khăn cũng sẽ phải làm. Di An ôm lấy Hạ An vào lòng. Chị lại khách sáo rồi. Bây giờ em làm không phải vì chị, mà vì cháu em. Nó không thể vừa về nước đã buôn ba theo mẹ rồi. Hơn nữa là em đầu tư sinh lời, chứ có làm không cho chị đâu. Chị tập trung chuyên môn để hút khách hàng, còn em sẽ lo những khoản khác. Nhưng chị không nhưng gì hết. Em sẽ tiến hành ngay khi về nước. Chị yên tâm đi, anh Sĩ Tường sẽ không biết gì hết đến khi chị chủ động gặp anh. Còn cháu em sẽ tìm cho nó trường học chất lượng nhất để học. Em sẽ nuôi nó như ba nó nuôi em. Hạ An chẳng hiểu gì, nhưng cứ ôm cổ Dị An, cọ cái má phúng phính vào mặt cô nghịch. Hạ Lâm không muốn chị mình có cơ hội phản đối nên xua tay. Nào, đi ăn cơm thôi, em đói quá rồi. Hai chị mà cứ nói chuyện thế này đến nửa đêm mất. Hạ An, ra cậu cho ăn cơm nào. Hạ Lâm nắm lấy tay Hạ An đưa con bé ra ghế ngồi. Lấy suất ăn riêng đặt lên ghế cho Hạ An tự ăn. Con bé cứ vừa xúc ăn vừa nhìn cô và mẹ cười. Dĩ Tường, sao con lại cho con gái nhà người ta leo cây hả? Mẹ hết thuốc chữa với con rồi. Mở cửa phòng khi bị mẹ gõ ầm ầm, Dĩ Tường nhăn mặt. Con có hẹn cô ta đâu mà phải có mặt. Mẹ hẹn thì mẹ phải đi chứ. Mẹ xách tay anh đi vào phòng. Thả con ra, đau quá. Nào, vậy mày nói mẹ nghe. Bao giờ thì mày chịu lấy vợ hả? Mày định sống mãi như thế này đến bao giờ? Còn con An nữa, đi Pháp mãi không về là sao? Mẹ à, con hứa sẽ lấy vợ, nhưng phải lấy người con yêu. Mà người con yêu thì chưa xuất hiện, nên đợi khi xuất hiện con sẽ cưới. Mẹ dúi đầu anh. Mày không đi xem mắt thì làm sao biết mà yêu với Đường. Lần sau mày còn làm mất mặt mẹ như hôm nay thì đừng có trách. Nhìn mẹ ra khỏi phòng, mặt vẫn bừng bừng tức giận, khiến anh thấy mình có lỗi. Nhớ tới người mình đang chờ, anh chỉ biết gọi trong vô vọng. Hạ Anh à, về đi cứu anh với. Dĩ An đón Hạ Anh và Hạ An từ sân bay về thẳng căn nhà 7 tầng cô đã thuê, vừa làm văn phòng vừa để cho họ ở. Về đến nơi, Hạ Anh ngạc nhiên vì Dĩ An đã chuẩn bị xong hết mọi việc. Cả nhân viên quầy tư vấn và lễ tân đã được tuyển hết. Em làm hết rồi thì bây giờ chị làm gì? Ngày mai chị sẽ phỏng vấn tuyển chuyên viên và bác sĩ tâm lý. Em đã có hồ sơ dự tuyển hết rồi. Thôi, tranh thủ làm nhanh đi cho em còn đưa Hạ An về nhà nữa. Nhưng mà không như nghĩ gì hết. Văn phòng công ty sẽ dùng đến hết tầng 4. Còn các tầng trên là mẹ con chị ở luôn. Sau Hạ Lâm về cũng sẽ ở cùng được. Thật ra em có thể mượn anh trai em nhà cho chị ở. Nhưng sợ ông ấy phát hiện ra nên thôi. Chị chịu khó ở đây một thời gian nhé. Thế này là ngoài sức tưởng tượng của chị rồi. Cảm ơn em thật nhiều. Dĩ An xua tay cho Hạ Anh đi vào. Thôi, chị lên chuẩn bị đi. Em đưa Hạ An đi thăm trường mầm non. Bây giờ chị sẽ bận, nên em sẽ phụ trách cháu em cho chị. Tập trung làm việc đi. Em chỉ cho chị 2 tháng để phát triển công ty thôi đấy. Chẳng để cho Hạ Anh nói thêm, Dĩ An bế Hạ An ra khỏi công ty đi mất. Hạ Anh tất bật với công việc nên gần như không có thời gian cho Hạ An. Nhưng con bé cũng chẳng kêu ca vì suốt ngày quấn lấy Dĩ An. Ngoài đi học ra thì nó theo luôn Dĩ An đến văn phòng chơi mà quên luôn cả mẹ. Vì có kiến thức kinh tế nên cô điều hành mọi thứ đi vào quỹ đạo một cách nhanh chóng. Sĩ Tường đang ngồi làm việc thì Huy Cường xô cửa chạy vào khiến anh thoáng không hài lòng. Từ bao giờ cậu vào phòng tôi vô phép vậy? Huy Cường vẫn đang thở không ra hơi, giơ tay đầu hàng xin lỗi. Phó chủ tịch à, có tin hot. Sĩ Tường rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn trợ lý. Giá cổ phiếu giảm, doanh thu giảm hay hợp đồng bị phá? Dạ không, tất cả đều tốt. Vậy là chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thế? Huy Cường lấy nước uống, ra đóng cửa lại mới nói. Đại tiểu thư có con rồi. Sĩ Tường đứng bật dậy. Bao giờ? Mà nó đã có người yêu bao giờ đâu mà có con. Cậu nói luyên thuyên mất lưỡi bây giờ. Huy Cường giơ tay xin sếp bình tĩnh. Em vừa nhìn thấy đại tiểu thư dắt một đứa trẻ đi vào văn miếu quốc tử giám. Nó giống hệt tiểu thư không khác một tí gì. Nếu không là con đại tiểu thư thì sao họ lại giống nhau như vậy? Sĩ Tường ngỡ ngàng ngồi phịch xuống ghế. Hay là nó có con bên Pháp nhưng lại giấu cả nhà. Bảo sao học xong nhưng thỉnh thoảng nó lại đòi sang đấy. Dạo này còn mua nhà ở riêng nữa. Vậy là nó đón con về nước rồi. Điều tra ngay. Cậu đi điều tra và chụp ảnh về đây cho tôi. Sĩ Cường vâng dạ đi ngay sau khi được lệnh. Sĩ Tường lo lắng không yên. Dĩ An có con sao lại giấu mọi người? Chẳng lẽ cũng như Khả Hân nên nó không dám nói? Từ lúc biết tin anh như ngồi trên đống lửa, hy vọng đó không phải là sự thật. Huy Cường gửi tin nhắn đến. Anh mở ra xem thì chết lặng. Hình ảnh rõ nét. Dĩ An đang bế một đứa trẻ hơn 2 tuổi rất giống cô. Anh mở ví, lấy cái ảnh hồi nhỏ của Dĩ An ra so sánh thì không khỏi sốc. Đứa trẻ và Dĩ An hồi nhỏ giống nhau như hai giọt nước. Vậy là Dĩ An đã giấu cả gia đình có con hơn 2 tuổi rồi. Anh ấn gọi cho Dĩ An nhưng không thấy nghe máy. Mỗi ngày Huy Cường đều chụp ảnh Dĩ An đưa đón con gái đi học. Họ rất thân thiết với nhau. Sĩ Tường không muốn tin, nhưng con bé giống Dĩ An đến như vậy thì không cần thử ADN cũng có thể chắc chắn họ có quan hệ ruột thịt. Anh liên tục hẹn Dĩ An đi ăn tối, nhưng cô luôn có lý do từ chối khiến Sĩ Tường càng bất an. Sáng nay anh đi làm từ sớm, gọi cho Huy Cường để đi theo dõi Dĩ An. Anh muốn tận mắt nhìn thấy hai mẹ con họ. Dĩ An lái xe ra khỏi chung cư đến nhà Hạ Anh mà không biết có người theo dõi. Vào đón con bé, Dĩ An bế Hạ An lên xe đến trường. Ngồi trong xe, Sĩ Tường ngước nhìn tấm biển của ngôi nhà Dĩ An vừa đón đứa trẻ để ghi nhớ địa chỉ. Vậy là con bé đã nhờ người nuôi dưỡng, bảo sao cả nhà không ai phát hiện ra. Hai người họ vẫn lái xe đi ngay sau Dĩ An đến một trường mầm non quốc tế. Đứa trẻ cứ bám cổ Dĩ An thân thiết. Họ nói cười vui vẻ. Trước khi vào lớp, đứa bé còn ôm hôn Dĩ An mới lon ton đi vào. Chắc chắn đó là con gái Dĩ An rồi. Có lẽ tôi cần nói chuyện với nó để đưa cháu mình về nhà. Chuyện xảy ra rồi thì không thể để con bé nuôi con vất vả một mình như vậy được. Anh khẽ thở dài. Cho Huy Cường quay xe về công ty. Anh gọi điện hẹn Dĩ An đi ăn tối, nhưng nó lại từ chối nên anh thay đổi quyết định. Quay xe về địa chỉ lúc nãy con bé đón con đi. Tôi muốn tìm hiểu xem đứa trẻ sống thế nào để có cách xử lý. Huy Cường quay xe lại, hướng đến tòa nhà 7 tầng có công ty tư vấn tâm lý. Vừa đỗ xe lại vỉa hè, cả Dĩ Tường và Huy Cường đều sốc, khuôn mặt ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy Hà Anh đi vào đó. Huy Cường kéo tay Dĩ Tường lắp bắp. Phó chủ tịch, đó chẳng phải là chị Hà Anh sao? Dĩ Tường ngây người, cảm xúc lẫn lộn không biết phải đối diện thế nào. Hà Anh đã trở về còn chăm sóc con hộ cho Dĩ An nữa, mà hai người họ giấu anh. Vẫn còn sốc trước những gì mình nhìn thấy, anh ra lệnh cho Huy Cường. Cậu vào trong hỏi thăm đi. Vậy là công ty tâm lý này là của Hà Anh rồi. Huy Cường vâng lệnh đi ngay. Vào trong 15 phút trở ra, anh đã có ngay thông tin cần tìm. Chị Hà Anh là giám đốc trung tâm tư vấn này anh ạ. Chị ấy ở tại đây luôn. Và đại tiểu thư là người đầu tư công ty này. Dĩ Tường nắm chặt tay vì đã bị Dĩ An qua mặt. Dù đã tìm thấy Hà Anh, lại còn nhờ Hà Anh nuôi con hộ, mà Dĩ An không nói với anh một lời. Nghĩ vậy anh mở cửa xe. Cậu đợi tôi một lát. Bước vào trong tòa nhà, anh được nhân viên đon đả chào. Dạ chào quý khách, anh có hẹn tư vấn tâm lý ạ? Anh không thể xông lên tìm Hà Anh được nên đành tìm lý do. Tôi muốn được tư vấn tâm lý bởi giám đốc của các cô. Dạ, anh đã đặt lịch chưa ạ? Anh có thể cho chúng tôi xin giấy hẹn được không? Giọng nói của anh hơi gắt nhẹ sốt ruột. Tôi chưa đặt nhưng muốn được tư vấn ngay. Nữ nhân viên vẫn nhẹ nhàng khi thấy người đàn ông có xu hướng nổi cáu. Dạ, vậy anh có thể gặp tư vấn viên khác được không ạ? Hôm nay thì giám đốc kín lịch rồi ạ. Nếu không thì tôi sẽ hẹn cho anh sang 3 giờ chiều mai được không ạ? Vì không muốn làm ầm lên khiến Hà Anh khó xử với nhân viên của mình, nên anh cố kiềm chế. Vậy cô đặt lịch cho tôi đi. Tôi sẽ đợi cô ấy đến 3 giờ chiều mai. Nữ nhân viên vui vẻ vào lịch hẹn, ghi giấy hẹn cho anh và không quên dặn anh đến đúng giờ. Dĩ Tường cầm tờ giấy hẹn có tên rõ ràng của Hà Anh thì lòng muốn lao lên tìm cô, nhưng phải kiềm chế lại vì xung quanh đang có nhiều người. Thất thểu đi ra xe, anh ngồi lên ghế yêu cầu Huy Cường về công ty. Ngày hôm nay với anh thật nặng nề và cứ dài vô tận. Hà Anh đã trở về sống rất tốt mà không hề đi tìm anh. Cô không hề quan tâm xem anh đã nhớ cô thế nào, đã cố gắng chờ đợi ra sao. Chẳng lẽ vì sống tốt mà cô quên mất sự tồn tại của anh? Hà Anh à, sao em có thể ung dung sống mà không biết tôi đang nhớ em thế nào chứ? Dĩ Tường không hẹn được Dĩ An nên nhờ mẹ gọi, bắt em về nhà ăn tối. Dĩ Tường quan sát em gái từ lúc về nhà, nhưng nó hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào cả. Vẫn hoạt bát, vẫn nói chuyện nhiều, vẫn làm nũng ông khiến anh thấy khó hiểu. Dĩ An này, nhà mới mua có chật không? Hay anh mua cho em căn khác rộng hơn nhé? Dĩ An uống trà xua tay. Không cần đâu ạ, một mình em ở gần 200 mét rồi, có mà bơi không hết. Căn hộ đó em rất thích. Ông nhìn cháu gái nhắc nhở. Ở một mình con phải biết chăm sóc mình nhớ chưa? Cứ gầy ốm đi là ông lôi con về đấy. Chẳng hiểu sao anh con cứ chiều con như vậy. Dĩ Tường cười xòa. Con bé lớn rồi mà ông, cũng nên cho nó học sống tự lập đi, còn lấy chồng sinh con nữa. Dĩ Tường cố nhấn mạnh đến con cái, nhưng Dĩ An vẫn ung dung ngồi ăn hạt óc chó mà không đoái hoài quan tâm gì. Nó còn cãi. Còn lâu em mới lấy chồng, anh vẫn phải nuôi em dài dài. Dĩ Tường vẫn quan sát từng biểu hiện nhỏ của Dĩ An. nhưng em gái anh đã diễn xuất tròn vai mà không có biểu hiện gì bất thường. Còn tiền không, lát anh chuyển cho. Sống một mình cứ ăn uống thoải mái vào. Dị An xua tay. Em vẫn còn, khi nào hết sẽ xin anh sau. Dị An đứng dậy chào mọi người. Thôi con về đây, con còn nhiều bản thảo phải làm lắm. Sĩ Tường đứng lên ngăn em lại. Để anh đưa em về, trời tối rồi. Dị An xua tay. Em tự lái xe được, anh cứ làm việc đi. Thôi em về đây. Sĩ Tường nhìn Dị An lái xe ra khỏi nhà mà không khỏi lạ lẫm. Trước kia nó làm gì cũng phải anh, nhưng bây giờ thì ngược lại, nó luôn từ chối những giúp đỡ từ anh. Ngồi trong phòng đọc nhưng chữ không thể vào đầu nổi, Sĩ Tường ra ngoài ban công ngồi hút thuốc. Hai người phụ nữ anh yêu nhất đang thông đồng lừa dối anh. Hôm nay anh muốn ngả bài với Dị An, nhưng nhìn nó thì lại không nỡ. Anh sẽ đối mặt với Hạ Anh để nghe cô giải thích cho rõ ràng. Tại sao nói yêu anh mà em lại trốn kỹ thế hả Hạ Anh? Đúng giờ hẹn, Dĩ Tường ra khỏi văn phòng. Huy Cường đòi đi theo nhưng anh không cho. Cậu xem lại kế hoạch dự án sắp đấu thầu hộ tôi. Mai tôi mới quay lại nên làm báo cáo đi. Có gì thì gọi điện nhé. Dĩ Tường được nhân viên đưa lên tầng 4 phòng Hạ Anh làm việc. Đứng trước cửa phòng, anh chưa dám gõ cửa. Cảm giác hồi hộp khó tả. Anh đã muốn gặp lại cô biết bao, mà bây giờ họ chỉ cách nhau một cánh cửa thôi, lại khiến anh chần chừ. Sĩ Tường hít thở sâu, đưa tay lên gõ. Tiếng Hạ Anh vẫn dịu dàng, giọng nói cứ nhẹ nhàng như gió thoảng. Mời vào ạ. Anh mở cửa bước vào. Hạ Anh vẫn đang ghi chép gì đó mà chưa ngẩng lên. Mời ngồi, xin phép đợi tôi một lát ạ. Sĩ Tường ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt không rời khỏi người con gái trước mặt. Cô vẫn thế, khuôn mặt vẫn dịu dàng, mái tóc dài được buộc cao gọn gàng. Khi làm việc cô hay cắn môi, thỉnh thoảng cắn bút trên tay. Anh khẽ mỉm cười khi thấy lại điệu bộ ấy. Xin lỗi, tôi... Hạ Anh gấp lại hồ sơ, ngẩng mặt lên nhìn thấy người trước mặt thì im bặt. Khuôn mặt ngạc nhiên sốc đến đơ người. Lồng ngực cô đập mạnh, đầu óc bắt đầu không còn tỉnh táo nữa. Tôi đến xin tư vấn tâm lý nên có thể đợi được. Hạ Anh nghẹn họng khi Sĩ Tường hoàn toàn bình thản. Ánh nhìn của anh lạnh buốt, lời nói sắc như dao đang đâm thẳng vào trái tim mình. Anh gầy đi nhiều, ánh mắt đượm buồn nhưng khuôn mặt ấy vẫn là cực phẩm. Cô đã nhớ anh từng giờ, bây giờ anh đang ngồi trước mặt cô, nhưng biểu hiện hoàn toàn xa lạ khiến cô có chút hụt hẫng. Giọng nói Hạ Anh không còn bình tĩnh như lúc đầu, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Anh à, em vẫn còn nhận ra tôi sao? Tôi tưởng em quên tôi rồi chứ. Hạ Anh thấy tim mình như bị xé vụn. Anh ngồi đó thờ ơ, lạnh lùng. Lời nói như có muối sát vào vết thương của cô vậy. Hạ Anh ngăn cho nước mắt mình không rơi, nhưng nó vẫn thì nhau rơi xuống. Không, làm sao em quên được? Anh khỏe chứ? Tôi nói không khỏe thì sao? Còn em, có vẻ sống rất tốt, mà không cần có tôi phải không? Hạ Anh lắc đầu, cố ngăn cho mình đừng khóc, nhưng nhìn đôi mắt anh cũng đỏ hoe ngấn nước, khiến cô không kìm lòng nổi mà nước mắt cứ tuôn rơi. Không, em rất nhớ anh, em đã cố gắng sống thật tốt, để còn về trả nợ cho anh. Sĩ Tường đứng bật dậy, anh cũng không ngăn được cảm xúc của mình, lau giọt nước mắt vừa rơi xuống. Anh nhìn cô đang khóc nức lên, khiến trái tim mình cũng đau âm ỉ. Nhớ tôi ư? Thật nực cười. Em nói em nhớ tôi sao? Hạ Anh chết lặng, nhìn người đàn ông trước mặt. Lời nói của anh tỏ rõ sự thất vọng. Ánh mắt đỏ ngầu đau đớn. Em xin anh, thực sự em đã nhớ anh muốn chết. Em không muốn rời xa anh đâu, nhưng... Em im đi. Em yêu tôi, mà bỏ đi không dấu vết. Em nhớ tôi, mà trở về không tìm gặp tôi sao? Hạ Anh ôm lấy ngực mình khóc nấc. Không phải như vậy đâu anh, không phải. Sĩ Tường lại gần, ngồi xổm dưới đất trước mặt cô. Mắt anh cũng đã nhòe nước, tay anh nắm chặt lấy vai cô bóp mạnh. Tại sao em lại bỏ đi khi nói yêu anh chứ? Sao quay về biết anh đợi mà không tìm anh hả? Hạ Anh ngước mắt nhìn anh, bàn tay cô khẽ chạm lên khuôn mặt người trước mặt. Em đợi mình ổn định thì sẽ gặp anh, chứ không phải là em không muốn gặp. Anh nắm lấy tay cô, ngăn cho nước mắt không trào ra. Ánh mắt anh xa lạ, nhếch miệng cười đau khổ, câu hỏi đầy nghi hoặc. Thật sao? Và em vẫn sống rất tốt khi không có anh. Hạ Anh vẫn khóc nấc nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh. Vâng, nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh. Em vẫn mong được nhìn thấy anh. Dĩ Tường hất tay cô ra đứng dậy. Nhớ sao? Em đang nói chuyện vô lý gì ở đây vậy? Sai rồi, chỉ có anh nhớ em thôi. Chỉ có anh muốn gặp em từng giây phút thôi. Còn em thì không. Em đối xử với anh không phải với người yêu đâu, em biết không hả? Hạ Anh nắm lấy tay anh, giọng nói lạc đi. Em xin lỗi, tha cho em đi mà. Em vẫn luôn yêu và nhớ anh từng ngày. Nhưng bất đắc dĩ, em mới phải làm như thế này thôi. Anh đừng nhìn em với ánh mắt như vậy. Sĩ Tường cười nhạt, đôi mắt anh đã ướt sũng nhìn Hạ Anh khóc. Tất cả chỉ là biện minh thôi. Em về nước gặp Dĩ An, vậy mà không thèm nói cho anh biết. Em coi anh là gì hả? Hạ Anh không nói nên lời nhìn anh. Cô chỉ biết khóc vì sợ hãi sự xa lạ của người trước mặt. Anh cười chua xót. Hai người phụ nữ mà anh yêu nhất đã kết hợp với nhau lừa dối mình. Anh đúng là kẻ ngốc nên cứ đi tìm em, còn em thì chỉ mãi chạy trốn. Hạ Anh lắc đầu. Không phải anh à, bọn em không lừa anh tin em đi mà. Vậy những gì anh đang biết là gì đấy hả? Hai người gặp nhau từ bao giờ? Dĩ An không hề nói đã gặp em. Còn em trở về sống ngay cạnh anh mà không tới gặp. Em bảo anh nên tin hai người kiểu gì đây? Sĩ Tường nhìn cô đau nhói, anh lau khô mắt mình. Chào em. Có lẽ đến lúc anh nên từ bỏ việc yêu và nhớ em rồi. Chúng ta hãy kết thúc ở đây thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền em. Sĩ Tường bỏ đi. Hạ Anh đứng bật dậy chạy theo ôm chầm lấy anh. Đừng đi. Anh hãy nghe em nói được không? Những năm qua em vẫn nhớ anh đến nghẹt thở. Lúc nào cũng chỉ muốn chạy về ôm lấy anh như thế này. Em nhớ từng cử chỉ, từng lời nói, từng cái chạm tay của chúng ta. Em chỉ đang muốn ổn định để khi gặp lại, anh nhìn thấy sẽ yên lòng thôi. Em chỉ đang cố gắng để xứng đáng với một người hoàn hảo như anh thôi. Em xin lỗi. Hạ Anh ôm siết chặt anh vào người không buông. Cô khóc nức lên, vùi mặt vào lưng anh. Cô nhớ anh, nhớ mùi hương này, nhớ cái ôm này, nhớ tất cả những gì là của anh. Sĩ Tường nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, quay người lại khẽ lau nước mắt ướt sũng má cô. Em có biết anh đã tìm em như thế nào không? Anh vùi đầu vào việc cũng chỉ muốn mình có thể sống mà đợi được em về. Hôm qua nhìn thấy em, được biết em đã trở về cả tháng nay, lòng anh muốn nổ tung không? Hạ Anh kiễng chân hôn lên đôi môi lạnh buốt của anh, ánh mắt hối lỗi. Em sai rồi, lần sau em sẽ không như thế nữa. Em sẽ không buông tay anh cho người khác nữa đâu. Rời xa anh, tim em đau lắm, trong lòng em cũng đau nữa. Cô ôm chặt lấy anh, nép vào người anh mà không ngừng khóc. Anh tha thứ cho em đi, em sẽ không tái phạm nữa được không? Từ bây giờ em sẽ bên anh đến lúc anh chán đuổi em đi thì em mới đi. Sĩ Tường nâng khuôn mặt đỏ hồng, nước mắt vẫn còn thi nhau rơi nhìn âu yếm. Làm gì có chuyện tha thứ dễ dàng như vậy được. Hạ Anh cắn môi, khuôn mặt ngơ ngác nhìn, ánh mắt đáng thương hối lỗi. Vậy em phải làm gì bây giờ? Sĩ Tường vừa nghiêm mặt giấu đi tâm trạng đang gieo vui của mình. Làm gì nhỉ? Hạ Anh bá cổ anh, kéo xuống hôn lên đôi môi hơi lạnh như ngọt ngào của anh. Cô chủ động kéo anh sát lại. Chủ động hôn khiến Sĩ Tường thoáng bất ngờ, nhưng bao nhớ nhung phiền muộn đã trôi tuột đi mất. Anh siết chặt cô vào lòng, đón nhận nụ hôn ngọt ngào như chứa kẹo ấy. Nhấc Hạ Anh ngồi lên bàn, anh không rời khỏi môi cô. 3 năm qua, anh đã nhớ đôi môi này, nhớ hơi thở của cô biết bao. Nụ hôn cứ sâu dần, thỏa mãn bao nhớ nhung. Máu nóng trong người anh bắt đầu trỗi dậy, Sĩ Tường rời khỏi môi cô. Anh muốn chúng ta có thể. Hạ Anh gật đầu. Cô kéo anh ra khỏi phòng, lên phòng ngủ của mình. Cửa phòng đóng lại. Sĩ Tường cuốn lên môi cô khao khát. Anh nhớ em, Hạ Anh à? Nằm gọn trong lòng Sĩ Tường, cô với tay lấy khung ảnh chụp hai mẹ con đưa cho anh. Anh nhìn xem đứa trẻ này giống ai. Dĩ Tường ngồi bật dậy. Đây là đứa trẻ anh đã thấy đi với Dĩ An. Con bé rất giống Dĩ An. Anh bảo hỏi em chuyện này mà quên mất. Em giấu anh cả việc Dĩ An có con sao? Hạ Anh ngồi dậy tựa vào ngực anh. Con chúng ta đấy, không phải của Dĩ An đâu. Nhưng nó giống cô ấy đến kinh ngạc. Trong thoáng chốc, Dĩ Tường ngây người hết nhìn Hạ Anh đến nhìn đứa trẻ. Trong lòng anh như vừa thắp lên ngọn lửa hạnh phúc tột độ. Con anh sao? Vậy đây không phải là con của Dĩ An? Hạ Anh ngồi hẳn vào lòng anh. Con bé rất giống Dĩ An, nên có lẽ ai cũng tưởng nhầm, nhưng nó là con chúng ta. Sau khi bỏ đi, em đã mang trong mình giọt máu của anh. Dĩ Tường xúc động, đôi mắt anh đỏ hoe. Hạ Anh à, đây là sự thật hả? Anh có con rồi hả? Cảm ơn em yêu, cảm ơn em nhiều lắm. Hạ Anh bật cười khi thấy anh vui như một đứa trẻ. Anh cứ ôm lấy cô, liên tục cảm ơn. Để em gọi cho Dĩ An hôm nay chúng ta đi đón con nhé. Dĩ Tường gật đầu nhanh như chớp, ánh mắt long lên hạnh phúc. Vậy tắm rồi đi nhỉ, không biết con bé có theo anh không? Hạ Anh bá cổ anh âu yếm. Em vẫn kể cho con nghe về anh mà. Ngay từ lần đầu gặp Dĩ An, con đã cứ bám chặt lấy cô ấy rồi. Dĩ Tường mặt giãn ra không lo lắng nữa. Anh vui vẻ kéo Hạ Anh vào nhà tắm. Dĩ Tường hồi hộp không dám xuống xe. Hạ Anh phải nắm tay anh động viên. Con bé đáng yêu lắm, nên anh không phải căng thẳng như vậy đâu. Sao gặp con mà anh toát cả mồ hôi vậy? Anh hồi hộp quá. Chắc người ta bảo con gái là tình nhân kiếp trước của ba là đúng rồi. Anh hồi hộp hơn cả lúc vào gặp em nữa. Nhìn biểu cảm của người đàn ông trước mặt, Hạ Anh không giấu nổi niềm vui. Không nghĩ có con lại khiến anh vui đến vậy. Vậy anh ngồi đây nhé, em vào lớp đón con ra đây. Dĩ Tường lắc đầu giữ tay cô lại. Anh sẽ đi với em. Hạ Anh khoác tay anh, liên tục xoa dịu để giúp anh bớt căng thẳng. Đến trước lớp con, Dĩ Tường dừng lại. Em vào gọi con đi, anh không muốn con bé sợ. Hạ Anh mỉm cười. Cô vào cửa lớp nhờ cô giáo cho đón Hạ An. Vừa nhìn thấy mẹ, Hạ An đã rối rít chào cô giáo xà vào lòng mẹ. Kia là ai vậy chị? Hạ Anh mỉm cười, quay ra nhìn anh âu yếm trả lời cô giáo. Ba của Hạ An đấy ạ. Ôi, ba Hạ An đẹp quá. Hạ Anh cảm ơn cô giáo rồi đón con ra chỗ Dĩ Tường. Nhìn thấy anh, con bé cứ tròn mắt nhìn. Mẹ vừa bảo đây là ba Dĩ Tường của con hả? Hạ Anh nắm tay Dĩ Tường, bàn tay anh đã ướt sũng mồ hôi. Anh à, đây là Hạ An, con gái chúng ta. Dĩ Tường nhìn con mà tim anh cứ đập thình thịch. Cảm giác sung sướng hạnh phúc làm anh không cất nên lời. Hạ An ngơ ngác, đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt anh. Ba không muốn nhận con sao? Nhưng sao cô Dĩ An nói ba xấu mà? Ba đẹp như này thì không phải ba con rồi. Dĩ Tường bật cười nắm lấy tay con. Cô An bảo con như vậy hả? Con bé gật gật cái đầu tròn vo, đôi môi chúm chím khẽ động đậy. Hạ Anh giải thích. Vì ba Tường xấu hơn cô An, nên cô bảo xấu thôi. Chứ với mẹ thì ba đẹp nhất thế giới. Không đúng, ba đẹp mà, ba không xấu. Con bé bật khóc ngon lành, Dĩ Tường bối rối nhìn Hạ Anh. Ừ, ba không xấu, Hạ An giống ba nên xinh như công chúa ấy. Cha ba bế con được không? Con bé im bặt bá cổ anh chuyển sang, mặt vẫn phụng phịu, đôi mắt tròn xoe đọng nước ở hàng mi cong vút. Con không giống cô An nữa, con giống ba thôi. Ai bảo cô An chê ba xấu? Dĩ Tường hôn lên má con hạnh phúc. Anh cứ hít hà nó mãi, ngắm nhìn con mãi để Hạ Anh phải lái xe. Ba sẽ không đi công tác nữa phải không ạ? Mẹ nói từ lúc con sinh ra, ba bận đi công tác nên chưa về. Bây giờ ba sẽ ở nhà với con chứ? Dĩ Tường quay sang nhìn Hạ Anh đang tủm tỉm cười. Anh cầm tay con lên hôn chùn chụt. Từ bây giờ ba sẽ ở nhà chăm sóc con và mẹ. Sẽ ở bên hai mẹ con không đi nữa. Nếu đi thì sẽ đi thật nhanh rồi về được không? Con bé sung sướng ôm chầm lấy anh. Ba hứa rồi đấy nhé. Dĩ Tường gật đầu, giơ tay móc ngoéo với con tạo niềm tin. Anh đưa Hạ Anh và con đi ăn rồi dạo quanh Hồ Gươm. Hạ An thích thú cứ lon ton chạy, thỉnh thoảng quay lại kéo ba mẹ vì đi quá chậm. Dù Hạ Anh không cho, nhưng Sĩ Tường vẫn chiều con, cho Hạ An ăn kem. Anh mà chiều con thế này là em không cho nhận nữa đâu. Bây giờ em cho không anh cũng giữ lấy. Con bé là con anh mà. Chắc gì chứ, con em thì chắc chắn rồi, còn con anh thì chưa chắc. Sĩ Tường hôn lên đôi môi đang thách thức của cô. Chẳng cần xét nghiệm anh cũng khẳng định với em đây là con anh. Hạ Anh cười giòn tan, mãi nói chuyện mà Hạ An đã lăn ra ngủ trong lòng Sĩ Tường. Chắc con bé mệt rồi, chúng ta về cho con ngủ. Sĩ Tường ghé tai Hạ Anh trêu. Anh cũng muốn đi ngủ. Hạ Anh nhíu mày, vỗ nhẹ vào vai anh nhắc nhở trước lời nói đầy ẩn ý ấy. Anh nhẹ nhàng bế con tránh làm Hạ An tỉnh giấc. Ngồi trên xe anh cứ ngắm con không rời mắt, rồi lại cúi xuống hôn lên má, lên trán, lên môi con. Hạ Anh lái xe lắc đầu. Anh không sợ em ghen với con à? Từ lúc gặp con thì anh chẳng đoái hoài gì đến em cả. Lát nữa sẽ đến lượt em nhé. Hạ Anh bật cười giòn tan, lắc đầu từ chối đặc ân ấy. Dù đã bị nhắc nhở, nhưng Sĩ Tường vẫn cứ liên tục hôn con gái. Sĩ Tường gọi điện về nhà báo không về, mà bị mẹ cha hỏi đi đâu qua đêm. Khi nghe anh nói đi hẹn hò, thì bà liền đồng ý ngay, không hỏi thêm câu nào nữa. Đặt Hạ An xuống giường, anh nắm tay Hạ Anh định đi về phòng thì Hạ An lên tiếng. Ba mẹ trốn con đi đâu đấy? Không ai ru con ngủ à? Cả hai buông tay, nhìn nhau mỉm cười. Em về phòng nghỉ đi, để anh ru con cho. Anh có làm được không đấy? Sĩ Tường đẩy Hạ Anh khỏi phòng. Anh đến nằm xuống cạnh Hạ An. Con bé leo hẳn lên người anh nằm ôm chặt. Hôm nay ba ngủ với con nhé. Sĩ Tường lấy quyển truyện đầu giường đọc. Tay anh vỗ nhẹ lưng con. Chỉ một lát, anh đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Hạ An. Nhưng sợ con chưa ngủ say, nên anh vẫn nằm im xoa lưng đợi cho Hạ An ngủ say, mới nhẹ nhàng đặt con xuống đi về phòng. Hạ Anh cũng đã nhắm mắt ngủ. Cô nằm quay lưng vào trong, nhưng nghe thấy tiếng khóa cửa, thì cô biết Sĩ Tường đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô nằm im vờ ngủ, hơi thở của anh nóng hổi phả lên cổ, lên vai, khiến Hạ Anh có chút bối rối. Bàn tay anh xoa lên vai cô, tiếng nói thì thầm bên tai. Em ngủ rồi hả? Hạ Anh vẫn nằm im vờ ngủ, Sĩ Tường gạt dây váy ngủ rơi xuống tay cô. Anh hôn lên phần lưng, vai hở, hơi thở có phần trầm đục. Bàn tay anh lạnh buốt vuốt trên đùi khiến Hạ Anh khẽ rùng mình. Sao da em mịn thế nhỉ? Hạ Anh vẫn nằm im, để ngầm thông báo cô đã ngủ. Nhưng Sĩ Tường vẫn không dừng lại. Anh lách tay qua lớp vải mỏng khuấy đảo. Hạ Anh nóng bừng trong người nhưng vẫn lì lợm nằm im. Em vẫn muốn ngủ khi chưa hoàn thành nhiệm vụ hả? Hạ Anh co người né bàn tay đang nghịch ngợm bên dưới nhưng không thắng nổi anh. Sĩ Tường kéo Hạ Anh nằm thẳng lại. Anh không cho em ngủ sao? Sao anh tham lam vậy? Em có biết anh phải nhịn mấy năm rồi không hả? Vậy giờ phải dùng cho hết chứ. Hơi thở Hạ Anh phập phồng vì bị anh kích thích. Chiếc váy ngủ phản chủ để lộ ra nửa ngực cứ như mời gọi. Sĩ Tường thấy cô đã chịu khuất phục khi cơ thể đã bắt đầu phản ứng. Anh hôn lên cổ Hạ Anh trượt xuống nơi đang mời gọi. Kéo hẳn chiếc váy ngủ để lộ hẳn hai chiếc bánh nóng hổi mà cắn nhẹ. Hạ Anh ré lên. Anh lại cắn em rồi. Chỉ là đánh dấu bản quyền của anh thôi. Ai bảo em giả vờ ngủ chứ. Bây giờ thì em nên ngoan ngoãn một chút đi. Em hứa sẽ cùng anh tạo em bé rồi, nên đừng từ chối nữa. Nhưng chúng ta có con rồi mà. Em hứa sinh cho anh cả đội bóng cơ mà. Nằm im đi, đừng ngoái như sâu đo nữa. Hạ Anh bật cười trước lý sự của anh. Cứ trên giường anh như một người khác hẳn. Cả căn phòng im ắng bỗng chốc bị gọi dậy bởi tiếng thở gấp gáp của cả hai. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi, là đi đến hồi kết rồi. Để không bỏ lỡ tập 10 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này,